Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắp tay, cúi mình chào vong hồn. Rồi cái vong hồn có vẻ như cúi đầu chào lại sư. Vẫn cứ dáng đi tập tễnh, cái vong hồn người thanh niên từ từ tiến lại phía trước mặt của Uyên. Lần này cô không còn sợ hãi. Uyên nhớ ra, lần trước mình cứu oan hồn này khỏi đám đầu trâu mặt ngựa đánh đập. Oan hồn người thanh niên trẻ tuổi từ từ tiến lại, bỗng anh ta quỳ xuống mà cúi lại Uyên. Không biết cái sự dũng cảm của Uyên từ đâu mà trỗi dậy. Uyên tiến tới đỡ oan hồn này. Lúc này sư Viên Đạt Tĩnh mới từ từ tiến tới mà nói: Là người ta đà tạ thí chủ đã cứu mạng hôm nào đâu. Uyên còn chưa biết nói gì, oan hồn người thanh niên đã kéo tay Uyên ra, ra hiệu đi theo mình. Sư Viên Đạt Tĩnh gật đầu ra hiệu đi theo cậu ta. Cả ba người từ từ tiến ra sân chính của chùa. Uyên vô cùng ngơ ngác khi cô nhìn thấy có vô số những linh hồn đang mặc quần áo trắng từ từ hiện ra tiến lại về phía Uyên. Sau đó họ cùng ngồi xuống, cùng nghe tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ. Còn đang chứng kiến cái cảnh tượng yên bình này thì oan hồn người thanh niên chỉ tay về phía xa xa. Uyên nhìn theo, cô mừng rơi nước mắt. Đó là con vàng, là oan hồn của con vàng từ từ chạy đến bên Uyên. Uyên ôm lấy nó vào lòng, cô tuôn rơi dòng lệ hạnh phúc, mặc cho toàn thân của con vàng bây giờ đang lạnh toát khí âm, nhưng trong lòng của Uyên lại ấm áp vô cùng. Uyên ngồi nghe sư Tĩnh trình bày sự việc, còn oan hồn người thanh niên thì đi vào nghe tụng kinh. Thì ra oan hồn này ở chợ không có ý đồ hãm hại con cún, mà lúc đó chỉ muốn đưa nó qua thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng nhất. Thì ra ngay trước khi con chó mẹ chết, nó tình nguyện hiến thân mình cho những oan hồn, với điều kiện là những oan hồn này phải mang con chó con của nó qua thế giới bên kia một cách êm ái. Nhưng ngay khi oan hồn người thanh niên chưa kịp thực hiện thì Uyên đã can thiệp. Thật ra oan hồn này sẽ không làm gì Uyên, nhưng anh ta nhìn thấy con chó này đã yếu ớt, nếu như đến nhà Uyên sẽ bị giết hại bởi một vị pháp sư, cho nên không đồng tình, tìm đủ mọi cách bắt buộc Uyên phải từ bỏ nó. Nào ngờ được Uyên là một người có tấm lòng nhân từ, chính cô đã thay đổi cái định mệnh, cứu sống cả số phận của oan hồn người thanh niên khỏi bọn đầu trâu mặt ngựa. Sau lần đó, người thanh niên này cố tìm cách để xin lỗi Uyên, nhưng nhà cô đã được trấn, cho nên không thể nào oan hồn vong linh nào vào được. Anh ta muốn quay lại nói với Uyên rằng cô vẫn phải tới số, kể cả dù cho người hại cô không phải là anh ta, trừ khi con cún kia chết Uyên mới được sống. Cô ngồi đó nghe sư Tĩnh nói mà cô cảm thấy trong lòng thảnh thơi lắm. Linh hồn của con vàng nằm im trong lòng cô, có lẽ nó cũng đang từ từ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tim của Uyên. Buổi tụng kinh đến quá giờ tí thì kết thúc, đám oan hồn cũng từ từ biến ra sân mà biến mất. Có một số oan hồn khi họ đến nơi thấy Uyên với ánh hào quang quanh người thì từ từ tiến lại cúi lạy trước sự ngỡ ngàng của Uyên rồi tan biến. Oan hồn người thanh niên cũng tiến tới. Con vàng thấy người này thì nó từ từ rời khỏi lòng Uyên, đứng ở bên cạnh anh ta. Uyên nhìn người thanh niên cúi chào cô và cả nhà sư, con vàng cứ ngồi vẫy đuôi nhìn Uyên. Hai người đó dần dần tan biến. Uyên vẫn còn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung con vàng. Sư Tĩnh mới từ từ tiến lại khuyên bảo: Người thanh niên vừa rồi có nói với Bần Tăng là thí chủ sắp gặp đại họa đó. Uyên nghe thì cô hốt hoảng lắm. Cô đứng lên: Thầy nói sao? Sư Tĩnh chắp tay niệm Phật hiệu: Cái họa này là do mẹ thế chủ trước đây mời thầy về đánh đuổi những vong linh khác, giờ họ đang tìm cách hãm hại gia đình thế chủ đó. Uyên sợ hãi vô cùng, cô hỏi: Xin hỏi thầy, có cách nào cứu được nhà con khỏi cái oán nghiệp này không? Sư viên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net